Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 647, chương 646 Hậu Hoa Viên. Tịch Ly phá vọng mắt lại lần nữa mở ra. Trong mắt kim sắc lưu quang càng hơn, xuyên thấu qua tầng tầng. Thẳng đến nhìn đến chương kẻ điên đan điền cùng thức hải chỗ, ở chương kẻ điên đan điền cùng thức. Hải chỗ đều tràn ngập một cổ xương đen. Đan điền chỗ nhất thắng. Thức hải chỗ chỉ là quấn quanh vài tia, chỉ là quan khán. Tịch Ly còn không xác định kia màu đen sương mù rốt cuộc là cái gì, mà Dương Đại đủ hồi lâu không? Nghe được bên trong động tĩnh, có chút xấu hổ giật nhẹ miệng, tiên nhân. Này Trương hậu sinh, có khi, cũng lỗ tai không tốt lắm xử, ngươi đẩy cửa đi, ai ai ai. Được rồi, ta đây liền đẩy cửa. Dương Đại đủ động tác nhanh nhẹn đẩy ra kia phiến cũ xưa môn, còn tránh ở đống cỏ khô từ bên trong. Trương kẻ điên nghe được mở cửa khi, đột nhiên thoán khởi, nắm lên một phen thảo liền hướng bọn họ bên này ném, Dương Đại đủ kinh. Hãi, tiên nhân, mau tránh ra, kia Trương kẻ điên tay kính tặc đại. Nói đến cũng kỳ quái, này Trương kẻ điên nhìn gầy yếu, ngày thường ăn cũng rất ít, thậm chí có đôi khi không ăn, hoặc là ăn một ít vỏ cây thảo căn. Chính là này Trương kẻ điên chính là tay kính nhi đặc biệt đại. Nếu là một không cẩn thận bị hắn bắt được, hoặc là dùng đồ vật tạp đến, kia vô cùng có khả năng xanh tím nửa tháng. Tịch Ly tự nhiên là biết đến. Này Trương kẻ điên tuy rằng nhìn có chút choáng váng, thân thể cũng hao tổn hư không lợi hại, nhưng là lại như thế nào, cũng là chút cơ kỳ người tu tiên. Duỗi tay văng ra bay về phía bọn họ thảo cùng cục đá. Dương Đại đủ cùng mặt sau xem náo nhiệt người tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là đối với Tịch Ly càng thêm sùng bái, nguyên lai trên đời này thật sự tồn tại phi thiên độn. Địa, không gì làm không được tiên nhân a. Hiện giờ còn đi tới bọn họ tiểu phú thôn. Đây chính là thiên đại vinh hạnh a. Liền tính không thể đủ cho bọn hắn mang đến phúc trạch. Sau này nói ra đi, cũng đã đủ rồi ở làng trên xóm dưới bên trong. Kiếm đủ mặt mũi a. Trương kẻ điên công kích còn ở tiếp tục, mà Tịch Ly phát hiện, theo hắn động tác, trong cơ thể màu đen sương mù cũng bắt đầu sinh động. Tựa hồ ở trở ngại Trương kẻ điên phát huy, mà Trương kẻ điên động tác cũng trở nên vô kết cấu. Lên, Tịch Ly trong tay linh lực bắn ra, trực tiếp làm Trương kẻ điên lảo đảo lui về phía sau vài bước. Té ngã trên mặt đất, ngã trên mặt đất Trương kẻ điên. Điên cuồng thở phì phò nhi. Đầu óc cũng rốt cuộc có một tia thanh tỉnh, dương mắt. Chờ nhìn đến một tiểu phú thôn người, vừa mới chuẩn bị thả lỏng, liền nhìn chăm chú tới rồi kia nói vô pháp bỏ qua bóng người, nháy mắt ngây người, Trương kẻ điên rõ. Ràng cảm giác được Tịch Ly trên người cũng có linh lực dao động, phản ứng lại đây. Vội vàng từ trên mặt đất bò lên, nghiêng ngả lảo đảo hướng Tịch Ly chạy tới. Chẳng qua lại bị dưới chân loạn thảo vướng ngã trên mặt đất, quỳ dạp trên mặt đất Trương kẻ điên. Cảm giác được trước người thảo bị dẫm hạ, ngẩng đầu, đối thượng Tịch Ly cặp mắt kia, không khỏi có chút thất thần, trầm mặc thật lâu sau. Trương kẻ điên nước mắt không khỏi rơi xuống, đạo, đạo hữu, này hai chữ, hắn đè nặng lâu lắm, hiện giờ thế nhưng thật sự tìm được rồi đồng đạo người. Trong đầu những cái đó hồi ức, từng màn hồi hiện, trong lòng áp lực, tuyệt vọng, thương cảm, phẫn nộ vân vân tự dâng lên, đạo hữu. Trương kẻ điên té ngã lộn nhào hướng Tịch Ly này phương mà đến, Dương Đại đủ cùng liên can thôn dân. Khiếp sợ, Dương Đại đủ vội vàng che ở Tịch Ly trước người, Trương kẻ điên. Ngươi, ngươi làm chi? Ngươi dám đối tiên nhân bất kính? Trương kẻ điên nhìn thấy che ở Tịch Ly trước người Dương Đại đủ. Dừng lại thân hình, hít sâu một hơi, đạo hữu, có không mượn một bước nói chuyện, Dương Đại chừng chút đề phòng nhìn Trương kẻ điên. Sợ hãi Trương kẻ điên kia một thân nước bùn, đụng tới tiên nhân trên người, kia đã có thể thành đối tiên nhân đại bất kính. Tịch Ly nhẹ nhàng vỗ vỗ Dương Đại đủ bả vai, đối với Trương kẻ điên nói, hảo, đãi một hàng thôn dân. Sau khi ra ngoài, Tịch Ly véo tay bố trí một cái đơn giản ngăn cách trận pháp, Trương kẻ điên thấy vậy. Trong lòng đột nhiên an tâm không ít, đạo hữu. Ngươi, Ngươi cũng là bị bắt được nơi này tới sao? Trương kẻ điên đánh giá một chút Tịch Ly. Ngay sau đó lại lắc đầu, Tịch Ly kia sau lưng quang. Thiếu chút nữa lóe mù hắn đôi mắt, như vậy rõ ràng đặc thù. Vài thứ kia khẳng định sẽ không đem hắn bỏ vào. Đạo hữu, không phải bị bọn họ trảo tiến vào đi. Đạo hữu là từ địa phương nào tiến vào? Vẫn là nói chúng ta này một phương đã đánh thắng. Tới cứu chúng ta. Trương kẻ điên có chút kích động. Một đôi mắt đầy cõi lòng mong đợi nhìn Tịch Ly. Tịch Ly lắc đầu, Trương kẻ điên trong mắt quăng một. Chút ảm đạm đi xuống, đạo hữu. Ta là trong lúc vô tình tiến vào cái này địa phương, trở về lộ. Tịch Ly nghĩ đến kia phiến môn. Cùng kia có chút quỷ dị rừng rậm. Cảm thấy nàng khả năng không thể đường cũ quay trở về. Trương kẻ điên nghe được Tịch Ly là trong lúc vô tình tiến vào. Trong mắt lại lần nữa bốc cháy lên một đạo quang, đạo hữu. Đạo hữu là từ địa phương nào tiến vào? Tịch Ly không có giấu giếm. Đem cái kia rừng rậm nói cho Trương kẻ điên, nghe được là kia phiến cánh rừng. Trương kẻ điên trong mắt thần thái lại lần nữa ảm đạm. Kia phiến cánh rừng. Không được, ta thử qua rất nhiều lần. Nơi này địa phương khác, thoạt nhìn đều thường thường vô kỳ. Chính là kia phiến cánh rừng có chút quỷ dị, cho nên vừa đến lúc ấy. Vậy đi nơi đó xem qua, sau lại hắn cũng thường xuyên đến, nơi đó. Hắn đã kiểm tra quá rất nhiều biến, không có đường đi ra ngoài. Đạo hữu có biết đây là địa phương nào? Tịch Ly cảm thấy người này thần sắc có dị, đặc biệt là trong mắt tuyệt vọng. Làm nàng cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc, Trương kẻ điên có chút suy sút ngồi xuống đống cỏ khô tử. Mặt trên, trong lòng đối với Tịch Ly cũng có chút đồng bệnh tương liên cảm giác tới, đạo hữu. Người vừa tới, có điều không biết, cái này địa phương nói đến, cũng coi như là một cái vùng đất không người quản, là Ngao Thương Thanh giới, Thịnh Đông Ngũ Hoa Châu cùng Độc Phương Thất giới giao giới khẩu, nói tới đây. Trương kẻ điên không khỏi tự giễu cười cười, ở ta không có tới nơi này phía trước. Ta cũng cho rằng. Nơi này vẫn luôn là một mảnh hỗn loạn ở phân tán trụ nơi. Chính là tới lúc sau, ta mới phát hiện, nơi này căn bản là không phải một cái vùng đất không người quản. Nó đã hoàn toàn trở thành dị tộc trưởng quản hậu hoa viên. Trương kẻ điên có chút thống khổ nhắm hai mắt lại, nhìn thấy Tịch Ly lúc sau. Phảng phất tìm được rồi nói hết đối tượng, đem nhiều năm tích góp xuống dưới thống khổ cùng tuyệt vọng. Hướng về Tịch Ly một chút nói ra, dị tộc thừa nơi này hỗn loạn. Sớm tại mấy trăm năm trước, nơi này liền trở thành dị tộc hậu hoa viên. Mà nơi này tu sĩ hoặc là thần phục liên hợp bọn họ. Hoặc là bị bọn họ nô dịch ăn luôn, mà nơi này thôn dân đó là người sau, càng buồn cười chính là. Bọn họ cũng không biết cái này tàn khốc sự thật. Vẫn luôn sinh hoạt ở dị tộc cho bọn hắn bệnh trong mộng đẹp. Cho rằng chính mình sinh hoạt ở một cái an cư lạc nghiệp thế ngoại đào nguyên chung, những cái đó. Dị tộc đem bọn họ như là dưỡng súc sinh giống nhau. Quyển dưỡng ở bọn họ hậu hoa viên chung. Nghĩ tới liền trảo ra một hai chỉ đi ra ngoài ăn. Lưu lại cũng coi như là sinh sản càng nhiều đồ ăn công cụ. Ta chính là lúc trước cùng dị tộc đại chiến, trong lúc vô tình tiến vào nơi này. Cuối cùng bị dị tộc quẹo vào cái này địa phương. Mà một khi tiến vào nơi này lúc sau, dị tộc sẽ cho bị bắt lấy tu sĩ một viên đan dược. Kia đan dược đựng độc dược. Ngoặc kép, hết chương.